Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. 211, cho đến khi Sở Trước bọn họ đi đến Phong Trạch Đại Lục sau trải qua cái thứ ba hải dương mùa khô. Mục Xuân Sơn rốt cục xuất quan, đi đến phần Nguyệt Cung, nhìn thấy Sở Trước đám người. Mục Xuân Sơn liền cười nói, Bích tiền bối, Sở cô nương, hạnh không có nhục sứ mệnh, dứt lời. Đem một cái bảo hộp đưa qua, Sở Trước vui sướng tiếp nhận, mở ra bảo hộp sau, liền nhìn đến bên trong nằm một cái khéo léo hoa sen hình dạng linh khí. Mặt trên mỗi một phiến cánh hoa sen đều trông rất sống động. Mấy tầng hoa sen cánh hoa trọng điệp ở cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó có thể di động, hơi thở có chút cường đại, so Yến Nhã chính sở trí kia diệu ngọc bảo giám cao cấp hơn. Rõ ràng chính là thượng phẩm không gian linh khí. Mục Xuân Sơn nói, này linh khí còn chưa mệnh danh. Sở cô nương có thể vì nó mệnh danh, Sở Trước lật xem một hồi. Nghe xong liền cười nói, vật ấy vì mục môn chủ sở luyện chế. Liền từ ngươi thủ bãi, Mục Xuân Sơn nghe xong, không chút nghĩ ngợi nói, nếu là không ghét bỏ, đã kêu nó hoa sen bảo giám đi, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, này không là đã thủ tên rất hay sao? Hơn nữa tên này, Tư Không Gia Hòa cảm thấy có chút mất mặt, đỏ mặt nói, cha a, chính ngươi đều cấp nó thủ tên rất hay, còn riêng đi lại hỏi, không là vẽ vời thêm chuyện sao? Hắn cha thích luyện khí, càng yêu thích cấp bản thân luyện chế mỗi một loại linh khí đặt tên. Đối lão cha đức hạnh, làm nhi tạp đã sớm nhìn thấu. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, bị con trai trước mặt mọi người vạch trần mục môn chủ đưa tay sờ sờ con trai đầu chó. Cười đến hiền lành cực kỳ, Tư Không Gia Hòa chạy nhanh trốn được mẫu thân phía sau. Hắn cha mỗi lần chỉ cần cười đến một mặt từ mẫu khi. Hắn sẽ thật thà mà ni mặc kệ như thế nào. Sở Trước đám người vẫn là thập phần tôn trọng Mục Xuân Sơn bực này cao cấp kỹ thuật nhân viên. Tức thời này không gian linh khí liền mệnh danh hoa sen bảo giá mân y Mục Xuân Sơn nghe xong. Tuy rằng vẫn là một mặt ôn nhuận, nhưng biểu cảm rất vừa lòng bộ dáng. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được thấp cúi đầu. Nhịn xuống trong bụng phá ra cười. Đến tận đây, Sở Trước bọn họ đi đến Phong Trạch Đại Lục mục đích đã hoàn thành. Tiếp theo liền hướng Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng đưa ra cáo từ. Tư Không Gia kinh hãi nói, các ngươi liền phải rời khỏi, không nhiều lắm lưu đoạn ngày sao, chúng ta Phong Trạch Đại Lục còn có rất nhiều địa phương được không chơi. Các ngươi không đi thăm dò một phen, Sở Trước cười nói, không xong, chúng ta còn muốn đi tìm người, sẽ không tại đây ở lâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu nghe Sở Trước, đối nàng quyết định cũng không phản đối. Bất quá đối với Tư Không Gia Hòa này vị bằng hữu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng rất luyến tiếc, vị này sửa nhị đại thiếu gia rất hào phóng, bọn họ ở tại phần Nguyệt Cung trong khoảng thời gian này nội. Hắn cơ hồ mỗi cách một ngày sẽ đưa Linh Thảo đi lại. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm động hỏng rồi, hơn nữa vô song môn dị hỏa luyện đan thất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn không có đi sử dụng quá đâu. Thật sự không tha a. Tư Không Gia Hòa cũng thật không tha, nghe xong Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái, hắn theo chữ nạp giới lý xuất ra một khối đá lấy lửa đưa cho hắn. Giận dữ nói, xem ra các ngươi là sẽ không đi vô song môn làm khách. Này đá lấy lửa lý có vô song môn dị hòa, đưa ngươi, đá lấy lửa bên trong hòa tự nhiên không là dị hòa căn nguyên, mà là thủ dị hòa hỏa linh thôi. Cùng khác phong tồn tại đá lấy lửa bên trong phổ thông địa hỏa giống nhau. Dùng hoàn liền không có, muốn có thể tiếp tục đi bổ sung. Cho dù như thế, này vẫn là phi thường hợp Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm ý. Tức thời cao hứng cực kỳ, cùng Tư Không Gia Hòa hảo huynh đệ bàn ôm ấp nói lời từ biệt. Chư vị, hữu duyên tái kiến, Sở Trước hướng bọn họ chắp tay. Tư Không Gia Hòa cơ trí nói. Chờ ngày nào đó chúng ta đi Quảng Nguyên Đại Lục, có thể nhìn thấy, duyên phận thứ này kỳ thực thật dễ dàng chế tạo, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, xem ở hoa sen bảo giám phân thượng, Sở Trước hảo tâm mở miệng nói cho Tư Không thiếu gia. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ ở ngoài lịch lãm. Không biết cái gì thời điểm hồi Quảng Nguyên Đại Lục, nếu bọn họ muốn đi Quảng Nguyên Đại Lục lịch lãm cũng là có thể. Đến lúc đó có thể đi An La Trấn tìm Sở gia nhân. Tiếp theo, bọn họ khéo léo từ chối Tư Không Tĩnh Hòa đám người tiễn đưa. Ngự kiếm rời đi Phần Nguyệt Cung, Phong Trạch Đại Lục tuy rằng thành lập cùng khác đại lục không gian thông đạo. Nhưng có Hoa Sen bảo giám sau, Sở Trước cũng không tính toán chạy lấy người vì mở không gian thông đạo. Tìm vài ngày thời gian, bọn họ đi đến lúc trước tiến vào Phong Trạch Đại Lục không gian bạc nhược điểm chỗ. Đem qua lại hạm phóng xuất, đoàn người tiến vào qua lại hạm sau, Sở Trước xuất ra Hoa Sen bảo giám, đem linh lực đưa vào trong đó, linh lực hối nhập trong đó. Chỉ thấy kia hoa sen cánh hoa sáng lên ôn nhuận linh quang. Kia trùng trùng cánh hoa nở rộ khai sau, phút chốc xoay tròn đứng lên, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bảo giám thượng linh quang hối thành nhất thúc, chỉ hướng hư không mỗ một chỗ, qua lại hạm theo linh quang sở chỉ chỗ, hưu một chút bay qua đi, phá vỡ không gian, tiến vào hư không, tiến vào không gian thông đạo sau. Qua lại hạm hơi hơi sóc nảy vài cái, rất nhanh sẽ ổn định xuống. Sở Trước bọn họ dùng linh thức coi bên ngoài, phát hiện đây là một cái tương đối ổn định không gian thông đạo. Chung quanh không gian loạn lưu cũng không nhiều. Ai nha, này không gian linh khí thật không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Sở tỷ, nó sở chỉ phương hướng, sẽ không là gần đây đại lục đi. Sở Trước ân một tiếng. Xuất ra bản đồ coi, lại quan sát hạ kia hoa sen bảo giám, nói, nếu chúng ta không đổi đường, kế tiếp đi hẳn là Bảo Kính Đại Lục thật sự có thể định vị đại lục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏi, đúng vậy, ngươi xem nơi này, kế tiếp thời gian, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Chiếu, Huyền Nguyên tiến đến cùng nhau nghiên cứu không gian linh khí các loại tác dụng. Này là bọn hắn lần đầu tiên sử dụng không gian linh khí. Cho dù là đời trước, Sở Trước cũng không có tự tay sờ qua không gian linh khí. Đều là nghe người ta ra nói, mà nàng có thể theo huyền thế giới đi đến đại hoang giới. Ăn đau khổ cũng không ít, hơn nữa sở đi cũng là phi thông thường không gian thông đạo. Không là một câu khổ bức có thể khái quát, hiện tại ngẫm lại. Thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng theo huyền thế giới đến linh thế giới, lại theo linh thế giới đến đại hoang giới, mỗi một lần đều thập phần không hay ho thúc dục nhận đến liên lụy. Cũng mang vào rất nặng thương, mới vừa rồi có thể bình an đến, trong đó tư vị có thể nghĩ, đặc biệt cùng hiện tại may mắn đối lập, không có đối lập liền không có thương hại, nói tóm lại. Đời này vận khí thật sự là hảo nhiều lắm mani so sánh với dưới. Sở Trước quả thật ưa đời này sở đi tu hành đường. Như có thể bình thuận, ai muốn ý mỗi đi một bước, đều đạp lên cực độ thống khổ đi trước đâu. Này không gian linh khí không hổ là thượng phẩm linh khí. Công năng còn rất nhiều, có nhu nếu muốn, thậm chí có thể biểu hiện sở chỉ đại lục tên. Đương nhiên, này con chỉ cho hoa sen bảo giám thượng đã ghi lại ở trong đó đại lục. Sở Trước xem xong Mục Xuân Sơn tặng kèm hoa sen bảo giám bản thuyết minh. Phương mới biết được này hoa sen bảo giám chung có khả năng biểu hiện đại lục đều là Mục Xuân Sơn. Đã từng đi qua, ở luyện chế nó khi, đã đem hắn sở đi qua đại lục tên ghi lại ở trong đó. Nếu không thể biểu hiện. Chứng minh Mục Xuân Sơn không có đi quá, sẽ ở hoa sen bảo giám trung gian vị trí xuất hiện trống rỗng. Này nghiễm nhiên chính là GPS công năng thôi. Hai người hai yêu nghiên cứu bất diệt nhạc hồ, Bích Tầm Châu ở bên cạnh khống chế qua lại hạm, cũng nghe nhất lỗ tai. Cảm thấy có không gian linh khí quả thật không sai, nghiên cứu không sai biệt lắm sau. Sở Trước đem hoa sen bảo giám thu hồi đến, nhịn không được nói. Cũng không biết này mục môn chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Như thế nào có như vậy tinh thấu luyện khí thuật không là gia tộc truyền lại thuật sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đáp, đối này căn bản là không đa nghi, Bích Tầm Châu dùng quan ái chí trường ánh mắt liếc hắn một cái. Đồng Sở Trước nói, ta cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. Theo lý thuyết, một cái linh thế giới cỡ trung đại lục, luyện khí thuật trình độ không có khả năng cao hơn cao nhất đại lục. Thả hắn có thể có như thế tinh thấu luyện khí thuật. Còn như thế bừa bãi vô danh, thật sự không thể nào nói nổi. Liên tính bọn họ có tâm che giấu tốt lắm, nhưng bọn hắn là từ đâu chỗ được đến như thế tinh thấu luyện khí truyền thừa đâu. Có lẽ nhân gia là từ mộ cái thượng cổ bí cảnh được đến cũng nói không chừng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không phục nói, cùng Sở Trước bọn họ bất đồng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa là bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, hắn xưa nay chân thành, lấy tấm lòng son đối đãi, cho nên hắn liền tính đối Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng thần kỳ kinh ngạc, lại chưa bao giờ hoài nghi quá Mục Xuân Sơn. Sở Trước bọn họ cũng không phải hoài nghi, mà là nghi hoặc, đưa ra trong lòng nghi hoặc thôi. Ít nhất, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đem Mục Xuân Sơn luyện khí thuật phô trương đi ra ngoài. Mục Xuân Sơn ngay từ đầu lựa chọn dùng Huỳnh Tinh Sa làm tạ lễ khi. Đó là một loại thử. Tiếp theo Sở Trước thỉnh cầu hắn luyện chế không gian linh khí sau. Cũng hướng bọn họ nói rõ bản thân thái độ, này trong đó. Lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng, ai đều không có vạch trần. Sở Trước có thể cảm giác được, Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng thái độ đối với bọn họ là thân mật. Mới vừa rồi hội bại lộ Mục Xuân Sơn cao cấp luyện khí thuật, giúp bọn hắn luyện chế không gian linh khí, này đã vượt qua tầm thường giao tình. Không thể không nói, gặp được Tư Không Tĩnh Hòa một nhà ba người, bọn họ kỳ thực là may mắn. A Kỳ nói cũng có khả năng, Sở Trước gật đầu phụ họa Mạc Sĩ Thiên Kỳ đoán. Bích Tầm Châu cấp hai người pha nước lạnh, nhưng các ngươi đừng quên, Mục Xuân Sơn hiện thời chỉ có nhân hoàng cảnh ngũ trọng tu vi. Lấy bực này tu vi, luyện chế thập giai linh khí tất nhiên là có thể, nhưng 12 giai thậm chí tiếp cận bảo khí linh khí. Lấy của hắn tu vi vô pháp chống đỡ luyện khí khi sở cần linh khí. Ta nghe nói, thông thường chỉ có đạt tới thánh đế cảnh luyện khí sư. Tài năng luyện chế 12 giai linh khí, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra, chẳng lẽ Mục môn chủ kỳ thực đã là thánh đế cảnh tu vi? Hắn vậy mà ẩn tàng rồi tu vi, nghĩ đến Mục Xuân Sơn dĩ nhiên là thánh đế cảnh tu vi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt giật mình, ai nha, chúng ta lúc đó gặp được là một cái lão quái vật. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu xem bất quá của hắn xuẩn, nhất móng vuốt hướng tiểu rùa chụp đi qua, chính ngốc lăng lăng nghe bọn hắn nói chuyện tiểu rùa liền như vậy bay lên đến. Hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt đùng kỳ sao đi lên, cứng rắn mai rùa chụp ở trên mặt nhưng là sinh đau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngao một tiếng, che mặt, ủy khuất nói. A Chiếu lão đại, ngươi làm gì a? Sau đó nhìn về phía Sở Trước, đáng thương hề hề, muốn cho nàng quản bất kể nàng tương lai đạo lữ, không đợi như vậy lừa gạt nhân. Đáng tiếc Sở Trước xem không hiểu ánh mắt hắn ám chỉ. Đem một mặt ngốc manh tiểu rùa lao trở về, cấp nó tắc một viên linh hư quả, ở nó bình tĩnh cắn linh quả sau, tiếp tục đề tài vừa rồi, Mục Xuân Sơn vẫn chưa che giấu tu vi. Điểm ấy ta có thể khẳng định, Bích Tầm Châu khẳng định nói. Sở Trước gật đầu, ta cũng có thể khẳng định, A Chiếu lười biếng vươn móng vuốt. Nói, kỳ thực không kỳ quái a, nếu bổn đại gia đoán không sai, hắn sở dĩ có như vậy tinh thấu luyện khí thuật, là vì hắn là thượng cổ trăm tộc hậu duệ. Cái gì? Bích Tầm Châu giật mình xem nó. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn hắn, Tầm Châu ca, như thế nào? Bích Tầm Châu đem A Chiếu lời nói cho hai người. Hai người cũng giật mình trừng lớn mắt, ào ào hỏi, A Chiếu, ngươi xác định, A Chiếu lão đại, thật sự a, kia Mục Xuân Sơn là thượng cổ trăm trong tộc kia một loại. Giống như nguyệt nữ tộc sao? Bọn họ là cái gì thần kỳ giống tiến hóa? Là thụ vẫn là khác cái gì giống tiến hóa? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại não động đại khai. A Chiếu không để ý lại Cường Thế bán xuẩn luyện đan sư. Đối Sở Trước nói, ta nghĩ tưởng, thượng cổ trăm trong tộc, có tinh thấu luyện khí thuật, hình như là phụ linh tộc đi. Phụ linh tộc có thể mang bọn họ đặc thù linh lực bám vào linh khí chung, cải tạo linh khí tính chất, cho nên bọn họ có thể dễ dàng luyện chế các loại linh khí. Này Mục Xuân Sơn như thật sự là phụ linh tộc, vậy tính hắn chính là nhân hoàng cảnh, cũng có thể đơn giản luyện chế ra 12 giai linh khí. Ngày khác nếu là hắn tu vi đề cao, bảo khí cũng không nói chơi. Nghe được A Chiếu lời nói, Sở Trước bọn người có chút sững sờ. Nguyên lai chúng ta tiếp xúc là lợi hại như vậy nhân A, Sở Trước cảm khái nói. Đối với này đó kỹ thuật nhân viên, nàng đều là thập phần hiếm lạ, giống luyện đan sư, luyện khí sư, bùa sư chờ, đều xem như kỹ thuật nhân viên, chính là nguyệt nữ tộc, tuy rằng rất yếu kê, nhưng bọn hắn lấy linh vì giới thiên phú, theo nàng cũng là phi thường hiếm lạ tồn tại. Thượng cổ trăm tộc, thật sự là cái không giống người thường bộ tộc, chớ trách ngay cả thần tộc đều kiêng kỵ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn không được, nguyên lai là như vậy, Mục môn chủ như thật sự là phụ linh tộc, kia ra cùng có phải không phải cũng có thể luyện khí. Chúng ta là bằng hữu, về sau muốn cái gì cần linh khí, là có thể tìm bọn họ luyện chế, Bích Tầm Châu Thương Hại nói. Coi như hết. Kia vị thiếu gia hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời nhụt chí. Kia vị thiếu gia từ nhỏ ở cha mẹ sủng ái chung lớn lên. Chỉ phụ trách bị sủng là đến nơi. Quả thật gì cũng đều không hiểu. Sở Trước chi nghiêm mặt, suy tư nói, nếu Mục môn chủ thật sự là thượng cổ trăm tộc hậu duệ. Hắn không dương danh là bình thường, từ không gia hòa cái gì đều sẽ không. Hẳn là cũng là bọn hắn vợ chồng lưỡng tận lực không dạy hắn bãi. Để tránh làm cho người ta chú ý, nghe được Sở Trước lời nói. Bích Tầm Châu hiểu rõ. Nói, chủ nhân, ngươi là nói đám kia nhằm vào thượng cổ trăm tộc hậu duệ người đeo mặt nạ. Đúng, lúc trước bọn họ giết hại nguyệt nữ tộc thủ Mộc Linh Chi Tâm chuyện. Ta cảm thấy đều không phải là ngẫu nhiên. Nói không chừng những người này quả thật là nhằm vào thượng cổ trăm tộc, vậy bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương nói, nghĩ đến nguyệt nữ tộc kết cục, của hắn thần sắc trở nên âm trầm, ta hiểu được, đây là Mục môn chủ vì sao che giấu bản thân luyện khí thuật nguyên nhân. Gia cùng tính cách đơn thuần, giấu không được chuyện, tu vi cũng không cao. Hắn sẽ không luyện khí thuật quả thật là đối của hắn một loại bảo hộ, Sở Trước gật đầu. Kỳ quái hỏi, vì sao Mục Xuân Sơn sẽ ở chúng ta trước mặt chủ động bại lộ của hắn luyện khí thuật đâu? Bích Tầm Châu cũng là nghĩ mãi không xong, cảm thấy Tư Không Tĩnh Hòa đôi vợ chồng này thần bí lại cổ quái. Chẳng lẽ thực là bởi vì bọn họ cứu Tư Không Gia Hòa? Sẽ không lấy bọn họ làm ngoại nhân? Nơi này từ thấy thế nào đều có vẻ thập phần buồn cười. Cũng không thành lập, đoàn người nghĩ mãi không xong. Chỉ có A Chiếu nhìn Sở Trước, bình tĩnh hoa đến trong lòng nàng. Quyết định gì cũng không nói. Khụ, cũng không phải nó không nói. Nó chính là đoán thôi. Không nhất định là đối thôi. Hết chương.